hôn lên môi cô. Làm xong việc rồi à? Xong rồi, thế thì làm tí gì hay ho giết thời gian đi. Giọng anh khàn và thực khẽ, dập điếu thuốc trong tay. Phần thưởng hôm nay anh giặt đồ nấu cơm, đưa đón em đi làm. Miêu Tĩnh đảo vòng con mắt trong veo. Giờ mới 8 rưỡi thôi. Ông lão người Pháp tầng dưới cứ ba hoa rằng năm xưa lão ghê gớm cỡ nào. Anh bảo đàn ông Trung Quốc chúng ta cũng chẳng hề kém cỏi. Một đêm 2 tiếng chưa th ở dốc. Miêu Tĩnh ra chiều ghét bỏ bóp miệng anh. Bỗng cô khẽ kêu lên, bị anh bế thốc dậy, sải bước rộng vào buồng ngủ, ném xuống đống đệm gối êm ái. Cô nghiêng người, tay chống đầu nhìn trần dị. Thân hình đồ sộ đứng sừng sững ở mép giường, cúi đầu cởi từng chiếc cúp sơ mi. Dưới hàng lông mày là cánh mi đen dày, sống mũi cao thẳng cho tới bờ môi mím. Áo buột khỏi cánh tay rắn giỏi, bị vo tròn thành cục ném ở cuối giường. Anh ngẩng đầu nhếch mép cười với cô, trong nụ cười ẩn một vẻ lẳng lơ khó tả. Tim cô run lên, nhanh nhảu nhích vào phía trong, chợt bị một bàn tay tóm lấy cổ chân kéo phát lại, bật một tiếng nức nở, quy hàng dưới bá quyền. 5-6 giờ sáng, giữa đệm gối trắng xóa vang tiếng sột soạt, rất nhanh sau đó đã yên ắng trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Tĩnh thường sẽ ngủ thêm một lúc, Trần Dị sảng khoái rời giường, tập thể dục xong thì vào phòng tắm rửa, rồi ngậm bàn chải đánh răng vào buồng ngủ, đẩy quả đầu nhỏ vùi trong chăn, gọi Miêu Tĩnh dậy. Trên bàn cơm đặt tách cà phê đã pha sẵn, vị sữa hạt phỉ Miêu Tĩnh thích nhất. Cà phê Colombia thực sự xuất sắc, Trần Dị cũng học cô cách thưởng thức hương vị lãng mạn tiểu tư sản, quả thực khá được, và cũng nhanh chóng đón nhận hương vị ấy. Miêu Tĩnh tỉnh giấc cùng cơn nhức mỏi lưng và kiệt sức mỗi buổi sáng, phải nhờ một tách cà phê nâng cao tinh thần cũng như giúp não bộ tỉnh táo. Vừa xoay người, đã trông thấy Trần Dị mặc áo may ô trắng và quần thể thao dài đứng trong bếp làm món trứng ốp la ăn kèm thịt xông khói, từng thớ bắp thịt bóng loáng bừng bừng sức sống. Em mặc kiểu này ra ngoài à? Trần Dị nhai miếng bánh tortilla cuối cùng và nửa quả trứng ốp la cháy cạnh Miêu Tĩnh ăn thừa, nhìn cô khoác chiếc blazer màu be. Tóc buộc buông lơi, cặp hoa tai ngọc trai lấp lánh sáng bóng, dưới làn váy dài phấp phới là đôi chân thon thả trắng ngần, bàn chân chậm rãi xỏ vào chiếc guốc gót mảnh. Tortilla, không được à? Miêu Tĩnh cố kéo chiếc áo len cao cổ lên trên hòng tạo thêm an toàn, che chắn dấu vết hằn trên cổ. Không thay bộ nào xấu xấu, rẻ rẻ tí được à? Anh nhăn mày. Trông có vẻ đắt, dễ bị cướp đấy. Nếu nhớ không lầm, bộ váy cô mặc đây mua lúc ở Đằng Thành. Quẹt thẻ của anh, 1,5 vạn. Miêu Tĩnh nhướng cao mày. Vậy em nên mặc gì? Con gái Mỹ Latin chính cống thường sở hữu một vóc dáng rất cớp. Đường cong uốn lượn, khuôn ngực nở nang đờ ẫy đà, và còn rất biết cách phối trang phục để tôn lên vẻ nóng bóng của mình. Người khác đã chai lì cảm xúc với kiểu ăn mặc ấy. Nhưng đổi thành phong cách rộng rãi giản dị như Miêu Tĩnh, trong vẻ tươi tắn tự nhiên lại hòa lẫn nét duyên dáng tao nhã của phụ nữ phương Đông. Thực ra cực kỳ thu hút sự chú ý, bất kể là trong môi trường làm việc hay khi cùng Trần Dị ra ngoài dạo phố, luôn có những người đàn ông liên tục đến gần bắt chuyện. Vậy nên mỗi lần Trần Dị đưa cô ra nhà hàng, lúc nào anh cũng diện những cây đồ khiến người khác sinh cảm giác không dễ dây vào, kết hợp cùng khuôn mặt lạnh tanh đầy hung dữ và cau có, mới ngăn cản được bao cặp mắt dục dịch kia. Còn tiếp, cách chương.